Thưa Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 551 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cửa văn phòng đóng sầm lại. Cao Nội Kiệt, người đang băng bó vết thương, tức giận đập bàn, nhưng vết thương khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Tên khốn Lâm Thần Y, ta nhất định phải xé xác hắn. Cao Nội Kiệt tức giận hét lên, mặt mày nhăn nhó. Kiệt à, nhỏ giọng chút đi, hắn là Long Soái. Nếu như có người nghe được mà truyền đến tai hắn, thì chúng ta sẽ lại phiền phức đấy. Cao Thiên Thu trầm giọng. Ba, con còn không có tư cách để mắng hắn sao? Chúng ta thật sự là phải cúi đầu trước hắn sao? Cao Nội Kiệt tức giận nói, cuồng loạn gần như là phát điên lên. Bình tĩnh đi, đó là Long Soái. Chúng ta chỉ là thương nhân, tại sao phải đối đầu với bọn họ chứ? Lâm Thần Y nhân từ, nếu không sẽ giết chúng ta ngay tại chỗ. Toàn bộ Trung Quốc này sẽ không có ai báo thù cho chúng ta đâu. Con hiểu không? Cao Thiên Thu thấp giọng. Ông ta rất thất vọng. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của con trai, ông thầm thở dài. Cứ như vậy, làm sao kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc Cao gia đây? Bà, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự trả cho Lâm Thần Y 500 tỷ sao? Vậy thì chúng ta sẽ phải bán hết những thứ có giá trị. Chúng ta sẽ không còn gì cả. Chúng ta sẽ không còn gì nữa. Cao Nội Kiệt tức giận. Chúng ta không có nơi nào khác để đi ngoài con đường này. Cao Thiên Thu lắc đầu. Cao Nội Kiệt gần như nghiến chặt răng, phẫn nộ đập bàn mấy cái. Vết thương tuy chảy máu, nhưng lần này hắn không kêu lên vì đau nữa. Lâm Thần Y là một người rất thông minh. Hắn không động tay động chân tới chúng ta. Không phải vì lòng tốt đâu, mà là vì hắn chưa nhận tiền. Hắn nhân danh quân đội biên giới phía Bắc, xin chúng ta tiền chi viện cho quân đội. Nếu như chúng ta không cho, vậy thì không chỉ là việc của cá nhân của ta nữa, mà là việc của toàn bộ Bắc quân. Con đã từng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào chưa? Nhưng đừng bi quan quá, ta đã gọi rồi. Hãy đến đó xem mọi thứ có xoay chuyển được không? Cao Thiên Thu châm thuốc khàn giọng nói. Phía bên kia sao? Cao Nội Kiệt dùng mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cao Thiên Thu. Ba, ý của ngài... Nhưng mà không đợi Cao Thiên Thu giải thích, thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Cao Thiên Thu giật mình, định đứng dậy đi mở cửa, nhưng cửa đã bị đẩy ra. Sau đó một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác chỉnh tề, đội mũ vành tròn bước vào trong phòng làm việc. Người là... Cao Nội Kiệt bối rối hỏi. Người bên kia ngồi một mình trên sofa, không trả lời Cao Nội Kiệt. Cao Thiên Thu vội vàng đứng dậy cúi đầu. Cao Thiên Thu bái kiến đại nhân. Đại nhân? Cao Nội Kiệt giật mình, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Người bên kia gật đầu liếc nhìn Cao Thiên Thu một cái, bình tĩnh nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao phải làm thanh toán phá sản chứ? Cao Thiên Thu do dự, sau đó thì kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe thấy âm thanh này, người kia chìm vào im lặng. Đại nhân, tôi biết, Cao gia của chúng tôi được ngài hỗ trợ, nhưng bây giờ Lâm Thần Y lại ra tay, muốn tấn công chúng tôi như vậy. Dồn chúng tôi vào đường cùng, nếu như cho hắn tiền thì Cao gia không có việc gì cả. Sẽ không thể tận lực mà hầu hạ đại nhân được. Không sai, với tư cách hiện tại của Lâm Thần Y, Cao gia tôi không chịu nổi khí lực của hắn ta. Phải làm sao đây? Xin đại nhân chỉ giáo. Cao Thiên Thu cúi thấp đầu xuống. Người đàn ông trung niên suy tư một chút, sau đó bình tĩnh nói. Cao gia của các ngươi là điểm thí nghiệm được thương minh hỗ trợ. Nói thật, Liên minh Thương mại hiện tại rất hài lòng biểu hiện của ngươi, cũng sẵn sàng cho ngươi đầu tư lớn hơn để ngươi có cơ hội góp mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Thật đáng tiếc khi ta không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Đại nhân, Lâm Thần Y đột nhiên nhằm vào tôi không thể đề phòng được. Lúc này cũng có một người phụ nữ bước vào văn phòng, nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Khi Cao Thiên Thu nhìn thấy người phụ nữ, sắc mặt của ông ta vô cùng tái nhợt, suýt chút nữa thì đã đứng không vững. Là sát đại nhân. Cao Nội Kiệt cũng nhìn về phía người phụ nữ kia. Tuy nhiên, chỉ thấy người này sinh ra đã đặc biệt xinh đẹp. Hình như khoảng 30 tuổi, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan tinh xảo, lãnh diễm, tóc dài rủ xuống vai. Nhất là khí chất này, Cao Nội Kiệt dù tiếp xúc với tất cả nữ nhân cũng không có ai so được. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác màu đen, nhìn 10 phần già dặn, đứng ở cổng lớn, lạnh lùng nhìn chăm chú Cao Thiên Thu. Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi có một đứa con trai vô dụng như vậy. Nếu như không phải vì con trai của ngươi chọc giận Lâm Thần Y lại là Cao gia, thì làm sao ngươi lại gặp chuyện như vậy chứ? Cao Thiên Thu kịch liệt run rẩy lùi lại hai bước, há miệng không nói nên lời. Ba, người phụ nữ này là ai vậy? Cao Nội Kiệt bối rối hỏi. Cao Thiên Thu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Tổ trưởng Tổ Trật Tự của Liên minh Thương mại. Tổ trưởng Tổ Trật Tự sao? Nói một cách đơn giản thì cô ta chính là... người thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ sao? Cao Nội Kiệt dừng sốt một chút, sau đó đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đã tái nhợt. Cao Thiên Thu, ngươi có thể là người giàu có nhất Trung Quốc, không phải dựa vào năng lực cá nhân của ngươi, mà là dựa vào tài nguyên khổng lồ và các mối quan hệ của Liên minh Thương mại chúng ta. Chúng ta đã đầu tư nhiều như vậy vào Cao Gia, sao có thể trơ mắt nhìn Cao Gia sụp đổ chứ? Bởi như vậy, cố gắng của chúng ta chẳng phải là uổng phí sao? Chẳng phải kế hoạch mà chúng ta đã thực hiện cũng thất bại rồi sao? Vì vậy, ta sẽ đưa cho ngươi hai sự lựa chọn. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. Lựa chọn thứ nhất, Liên minh Thương mại sẽ tìm cách giải quyết chuyện này cho ngươi. Ngươi sẽ tiếp tục vận hành tất cả ngành nghề trong tay của chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngươi, để sản nghiệp của ngươi tiếp tục được mở rộng đến nước ngoài, để ngươi có thể đủ tiêu chuẩn bước vào danh sách những người giàu có nhất thế giới. Người giàu nhất thế giới sao? Hơi thở của Cao Thiên Thu đột nhiên thắt lại, một luồng ánh sáng nóng rực từ trong con ngươi của ông ta tuôn ra. Nhưng ông ta không bị cám dỗ to lớn này cuốn đi, mà bình tĩnh lại nói gàn gàn. Vậy thì, thưa ngài, giá là cái gì? Con trai của ông. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Cao Thiên Thu khuôn mặt giàn đua, cắt không còn chút máu. Ý của ngài là gì chứ? Ngài định giết tôi sao? Cao Nội Kiệt hoảng sợ run rẩy hỏi. Bởi vì sự liều lĩnh của ngươi, Lâm Thần Y càng có cớ tấn công Cao Gia. Sau khi Liên minh Thương mại của chúng ta đánh giá, ngươi sẽ là nhân tố lớn nhất, bất ổn nhất, dẫn đến thành công của cha ngươi. Nếu như ngươi không chết, Liên minh Thương mại muốn hỗ trợ cha ngươi cho đến khi ông ta trở thành người giàu nhất thế giới, thì độ khó có lẽ sẽ tăng lên hơn 10 lần. Vì vậy, nếu như cha ngươi muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta, thì ngươi phải chết. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói. Cao Nội Kiệt ngồi phịch xuống đất, ngẩn người. Tôi chỉ có một đứa con trai như vậy. Nếu như nó không còn, tiền của tôi dùng để làm gì nữa? Cao Thiên Thu trầm giọng. Vậy thì ngươi có thể lựa chọn phương án thứ hai. Bán tất cả những gì Cao Gia có, trả lại cho Lâm Thần Y 500 tỷ. Ngươi tuy rằng giữ lại con trai, nhưng cũng không còn gì nữa. Người đàn ông trung niên lại nói. Tôi chọn cái thứ hai. Cao Thiên Thu hầu như không do dự. Ngươi xác định chứ? Người đàn ông trung niên híp mắt. Phải biết, Cao Gia là do Liên minh Thương mại nâng đỡ. Vì sự ngu xuẩn của con trai ngươi, tất cả đều là vô ích. Kế hoạch Liên minh Thương mại của ta cũng buộc phải gác lại. Những tổn thất này nên được tính toán như thế nào đây? Chúng tôi không còn gì cả. Ngài muốn như thế nào? Cao Thiên Thu lạnh giọng nói. Nếu như ngươi chọn loại thứ hai, vậy thì ngươi sẽ chấp nhận hình phạt mà Liên minh Thương mại ban cho. Ngươi không chỉ trả cho Lâm Thần Y 500 tỷ, mà tất cả tài sản của ngươi đều bị Liên minh Thương mại tước đoạt. Hơn nữa, còn không bao giờ nhận được bất cứ công việc gì, cũng sẽ không có việc được Đông Sơn tái khởi. Ngươi sẽ đi ăn mày cả đời, kể cả gia đình của ngươi. Nếu như ngươi có thể chấp nhận hình phạt này, thì Liên minh Thương mại sẽ không truy cứu ngươi nữa. Cái gì? Ăn mày sao? Cao Thiên Thu ngần người. Người đàn ông giàu có nhất trở thành kẻ ăn xin trong một ngày sao? Làm sao ông ta có thể chấp nhận được khoảng cách như vậy? Ba, con không muốn trở thành một người ăn xin đâu. Con không muốn trở thành một người ăn xin. Cao Nội Kiệt cũng áy náy vội vàng kêu lên. Ngươi không muốn làm ăn mày. Vậy ngươi muốn chết sao? Cao Thiên Thu đau đớn. Với thực lực của Liên minh Thương mại, điều đó hoàn toàn đúng. Tôi... Cao Nội Kiệt đứng yên tại chỗ, không nói nên lời. Từ nhỏ đã quen với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Cao Gia làm sao còn được coi là một gia tộc giàu có nữa nếu như không có sự hậu thuẫn của Liên minh Thương mại. Ông ta chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ tầng lớp dưới nào trong cuộc đời của mình. Hiện tại muốn ông ta đường đường là đại thiếu gia, trở thành kẻ ăn xin sao? Còn tệ hơn cả việc giết chết hắn nữa. Cao Thiên Thu, ngươi tuy rằng đã già rồi, nhưng không phải là không thể tái sinh. Trên đời này, có tiền làm gì cũng được. Con trai của ngươi đã được chiều chuộng tới phế rồi. Ta khuyên ngươi nên sinh một đứa con khác. Nếu như đi ăn mày thì cuộc sống của ngươi... Cao Gia và ngay cả những người tiếp theo coi như đều kết thúc. Lúc này La Sát mới mở miệng, giọng nói lạnh lùng như muốn trực tiếp tuyên án tử hình cho Cao Nội Kiệt. Cao Thiên Thu đột ngột quay người lại, trợn to hai mắt nhìn Cao Nội Kiệt, im lặng trong một thời gian dài, có vẻ như ông ta đã thông suốt được điều gì đó. Bà muốn làm gì? Cao Nội Kiệt run rẩy hỏi. Cao Thiên Thu đau lòng nhìn hắn ta, dãy dụa hồi lâu mới khàn giọng nói. Con à? Bà biết con không muốn làm ăn mày. Con sợ nếu trở thành ăn mày thì cuộc sống của con càng tệ hơn. Vậy tha thứ cho bà. Cao Nội Kiệt ngồi phịch xuống đất, sững sờ hồi lâu, đột nhiên bật khóc. Cao Thiên Thu, ông là người sáng suốt và đã lựa chọn một cách sáng suốt. Tôi không nghĩ rằng ông sẽ hối hận về quyết định này. La Sát vỗ vai của Cao Thiên Thu, sau đó vung tay lên. Hai người bước vào đưa Cao Nội Kiệt đi, sắp xếp một cái chết thoải mái cho hắn ta. Không, ba ơi, cứu con với, con không muốn chết, con thả làm ăn mày, ba ơi, con không muốn. Cao Nội Kiệt gào thét, vùng vẫy điên cuồng, nhưng Cao Thiên Thu không nói gì, chỉ cúi đầu bật khóc. Làm ăn mày sao? Đừng nói là Cao Nội Kiệt không chấp nhận được, mà Cao Thiên Thu cũng không chấp nhận được. Và những lời nói của La Sát đã đánh thức ông ta. Cao Nội Kiệt quả thực đã phế rồi, hy sinh toàn bộ Cao gia cho nó, thật là phi lý. Dù sao thì mình cũng có nhiều tiền, tại sao không nhờ bác sĩ giỏi nhất thế giới này, bảo dưỡng thân thể, rồi sinh thêm đứa khác. Cao Nội Kiệt bị bắt đi, Cao Thiên Thu ngồi phịch xuống ghế, khàn giọng nói. Đại nhân, ngài lần này hài lòng rồi chứ? Lát nữa, chúng tôi sẽ đi tìm Lâm Thần Y, người ở Cao gia, chờ chỉ thị phía trên đi. Vâng. Ngoài ra, tôi lần này đến còn có một việc muốn làm, La Sát nói. Có chuyện gì vậy? Người biết Thăng Thành công nghệ không? Thăng Thành sao? Cao Thiên Thu giật mình, cao mày nói. La Sát đại nhân là muốn nói tới công nghệ Thăng Thành do Thăng Hồ thận vận hành sao? Đúng vậy. Liên minh thương mại của chúng tôi đã chú ý tới Thăng Thành công nghệ. Thăng Thành đột nhiên nổi lên, nhất định phải có người có quyền có thế lực lớn duy trì. Điều tra sơ bộ, chúng tôi xác định phía sau Thăng Thành còn có người của Liên minh Thương mại, nhưng không biết đó là ai. Xét theo sự phát triển của công nghệ Thăng Thành mấy năm qua, nếu như người đứng sau là người của Liên minh Thương mại, thì thành viên này đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Liên minh Thương mại. Chúng tôi nhất định phải tìm ra hắn. Để tìm ra người này, Thăng Hồ là manh mối duy nhất. Vốn dĩ chúng tôi định tiến dần để tìm ra kẻ đứng sau, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng sự can thiệp của Lâm Thần Y đã phá vỡ kế hoạch. La Sát nói một cách bình tĩnh. Tôi lúc trước ở Cao Gia nhìn thấy hai cha con Thang Hồ tới gặp Lâm Thần Y. Cao Thiên Thu nói, theo thông tin mới nhất của chúng tôi, cha con Thang Hồ đã bị Lâm Thần Y tống vào ngục rồi. Cái gì? Bọn hắn vào rồi sao? Cao Thiên Thu giật mình, nhìn hai người cúi đầu nói. Không biết, hai vị đại nhân cần tôi làm những gì? Thang Hồ không chết được, hiện tại đã bị giam cầm. Người phía sau hẳn là lo lắng Thang Hồ không giữ được bí mật, mà chỉ tội hắn. Cho nên, hai người này nhất định sẽ không khai gì ra. Ta nghĩ ngươi lợi dụng quan hệ ở Yến Đô, đưa Thang Hồ ra ngoài, giao đến tay của chúng ta. Chúng ta sẽ tra hỏi hắn về kẻ đứng sau. La Sát nói, thì ra là thế. Cao Thiên Thu gật gật đầu. Đại nhân, đừng lo lắng, tôi liền an bài. Tốt. Hai người gật đầu đứng dậy rời đi. Cao Thiên Thu lặng lặng nhìn bóng lưng của hai người kia, một tia đau lòng cùng oán hận xẹt qua trong con người. Sân nhỏ Lương gia, người nhà họ Lương lần lượt xuất viện. Chuyện của Hàn gia được giải quyết, tất cả mọi người đều vui vẻ. Hàn gia đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không vì lý do gì mà quỳ xuống với chúng ta chứ? Tôi nghĩ bọn họ rõ ràng đã mất trí rồi. Chẳng lẽ là do đại nhân nào đó gây sức ép sao? Hoàn toàn bất đắc dĩ mới hướng về phía chúng ta xin lỗi. Người biết không, Hàn gia có một đại thống soái như Hàn Lạc. Người thường làm sao có thể trấn áp chứ? Người nhà họ Lương tập trung trong hội trường để bàn bạc. Lương Hồng Anh liếc vài cái, im lặng lắc đầu, quay về sân nhỏ. Hiện tại, mọi người trong gia tộc đều đoán được nguyên nhân. Nhưng cô ta không nói ra. Dù sao thì thân phận của long soái của ngươi không thể nói khắp nơi được. Lương Hồng Anh thở dài nói. Chỉ có thể nói, Phan Lâm đáp. Làm sao có thể tùy tiện nói chuyện này chứ? Ngươi là Long Soái, một trong ba vị chỉ huy tối cao của Trung Quốc. Phía Bắc còn có chiến tranh. Nếu như để lộ thân phận, chẳng phải sẽ mang đến tai họa cho ngươi sao? Lương Hồng Anh cúi người gần hơn một chút, nghiêm nghị nói. Hai người Long Soái kia không biết mỗi ngày bọn họ gặp phải bao nhiêu vụ ám sát. Nếu như bị công khai, e rằng người tiếp theo sẽ bị tìm tới sẽ là ngươi đây. Phiền phức như vậy sao? Phan Lâm cau mày. Không phải sao, Hàn Lạc cũng là người tốt, lập tức phong tỏa quốc tế Hồng Trang, tịch thu điện thoại di động của mọi người ở hiện trường rồi tiêu hủy, bắt họ ký hợp đồng bảo mật. Lương Hồng Anh nói, Phan Lâm lắc đầu nói, Hàn Lạc đâu? Ở Hàn gia, nghe nói là đang chờ ngươi triệu tập đấy. Thật vậy sao? Cô đi gọi hắn qua đây đi. Được, Lương Hồng Anh gật đầu. Vừa lúc đó, Hàn Long vội vàng đi tới. Tổng giám đốc Lâm, có chuyện rồi. Hàn Long trầm giọng nói, chuyện gì vậy? Cao gia không có bán bớt tài sản, ngược lại chiều nay còn đầu tư vào mấy trăm triệu dự án nữa. Phan Lâm nhíu mày, Để thu về 500 tỷ, Cao Gia không còn cách nào khác là phải bán hết tài sản. Nếu là đi vay, ai có thể cho Cao Gia mượn nhiều tiền như vậy? Đừng nói là bọn hắn muốn quỵt nợ nhé. Hàn Long hỏi. Hẳn là không có khả năng đâu. Phan Lâm lắc đầu. Ta lấy danh nghĩa Bắc quân biên cương đòi tiền bọn họ. Nếu như không đưa, bọn họ cũng không thể ở lại Trung Quốc. Ta sợ rằng... bọn họ đã tìm được người để nói đối đầu với ta rồi. Tìm ai đó đối đầu sao? Hàn Long giật mình, nhưng chỉ thấy Trương quản gia đột ngột bước vào. Lâm thiếu gia, bên ngoài có một người tìm cậu, nói là bằng hữu của cậu. Tôi đã dẫn ra sảnh phụ, cậu muốn gặp không? Trương quản gia cười hỏi. Đến rồi sao? Sớm như vậy. Phan Lâm đứng dậy nhẹ nói. Hàn Long, đến xem cùng với tôi. Được rồi, Tổng Giám đốc Lâm. Hàn Long gật đầu. Hai người đi thẳng đến sảnh phụ. Vào lúc này, La Sát và người đàn ông trung niên, Càn Đồng đang uống trà. Hai người cư xử tao nhã, điềm đạm. Khi nhìn thấy Phan Lâm đi vào, chỉ khẽ liếc mắt một cái, cũng không nhìn thêm. Hai người là ai? Tôi không nhớ có bạn như hai người. Phan Lâm nhìn hai người nói. Chúng tôi cùng với Lâm Thần Y, sao không phải là bằng hữu chứ? Chúng tôi là người của Liên minh Thương mại, không phải là Liên minh Thương mại cùng với Lâm Thần Y là bằng hữu hay sao? Càn Đồng đặt chén trà xuống, cười nói. Lâm Thần Y, chúng tôi nói ngắn gọn thôi. Chúng tôi tới đây tìm ngài là để thảo luận về vấn đề của Cao Gia. La Sát nhấp một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề chính. Cao Thiên Thu là thành viên cốt cán của Liên minh Thương mại chúng tôi. Tôi hy vọng Lâm Thần Y có thể nề mặt Liên minh Thương mại mà... coi như việc này bỏ qua. Thế nào? Thể diện của Liên minh Thương mại trị giá 500 tỷ sao? Phan Lâm dừng lại hỏi. Chúng tôi sẽ trả 100 tỷ cho chi phí quân sự của quân đội phương Bắc. Có nghĩa là vẫn còn 400 tỷ. Không đáng sao? Nữ nhân cao mày nhìn Phan Lâm chằm chằm. Phan Lâm yên lặng nhìn cô ta, một lúc sau mới nhẹ nhàng lắc đầu. Không đáng. Lâm Thần Y, chúng tôi đã điều tra sự việc. Ngài rõ ràng là đang tống tiền Cao Gia, tống tiền lên đầu các thành viên của Liên minh Thương mại chúng tôi. Ngài đang coi Liên minh Thương mại của chúng tôi là không khí sao? Người phụ nữ lạnh giọng nói, đập tay đột ngột rồi phóng ra linh khí. Một luồng khí thịnh nộ bao trùm toàn bộ hội trường. Hàn Long ngã thẳng khỏi ghế có chút chật vật. Bàn ghế xung quanh cũng run rẩy, luồng gió như muốn xé nát sảnh phụ bất cứ lúc nào, nhưng Phan Lâm không để ý, sắc mặt tối sầm lại. Người là muốn động thủ sao? Tình hình căng thẳng, thấy vậy, Càn Đồng lập tức đứng dậy phất tay. Lâm Thần Y, đừng hiểu lầm, để tôi giới thiệu. Đây là tổ trưởng tổ trật tự của Liên minh Thương mại chúng tôi, La Sát Đại Nhân. Tôi tên là Càn Đồng, cũng là người của Liên minh Thương mại, nhưng La Sát Đại Nhân khác với tôi. Cô ta là từ hội trưởng. Điều đến nên tính tình có thể lớn hơn một chút. Ngài nhiều đảm đương, nhiều đảm đương. Tổng hội sao? Phan Lâm giật mình. Thế ra sau lưng người phụ nữ này không phải là Liên minh Thương mại mà là đại hội. Khó trách, dù biết rõ Phan Lâm là long soái rồi nhưng vẫn còn lớn lối như thế. Lâm Thần Y, thể diện của Liên minh Thương mại không đáng 400 tỷ sao? Không đáng sao? Người phụ nữ nói một cách vô cảm, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Mặc dù Phan Lâm có vô số hào quang cùng địa vị nổi bật, nhưng ở trong mắt người phụ nữ này thì vẫn là như vậy. Bởi vì đứng sau cô ta là đại hội. Ở Trung Quốc này, ai dám đối nghịch với đại hội chứ? Ai dám làm trái ý của đại hội đây? Quả nhiên, Phan Lâm lúc này mới im lặng, có điều suy nghĩ. Nữ nhân tiếp tục ân cần uống trà, cô ta cũng không vội. Cô ta tin tưởng đáp án sẽ không ngoài dự đoán. Nhưng vừa rồi, giọng nói của Phan Lâm vang lên. Không đáng. Tay của người phụ nữ run lên, tách trà trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô ta quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Đây có phải là sự thiếu hiểu biết trắng trợn về Tổng hội chăng? La Sát tỉnh táo trở lại, hàm răng bạc như sắp bị nghiền nát. Chết tiệt! Cô ta đột ngột đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm Thần Y, ngươi thật là kiêu ngạo, ngươi còn không để đại hội vào trong mắt sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không đối phó được với ngươi sao? Nếu như ngươi nghĩ rằng có khả năng này, thì có thể thử một lần. Phan Lâm vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi... tốt, ta muốn xem Giang Thành Lâm Thần Y, lời đồn đại uy lực như thế nào. La Sát vừa dứt lời, liền muốn động thủ. La Sát đại nhân, xin dừng tay. Càn Đồng lập tức dừng lại, cười nói. Hai người các ngươi bình tĩnh đi. Mọi người có chuyện cần bàn. Ta đã cùng với người này thảo luận rồi, nhưng người này kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể có thành ý để nói chuyện với chúng ta chứ? La Sát khịt mũi lạnh lùng. Thành ý sao? Phan Lâm đứng thẳng người đi về hướng La Sát cùng với Càn Đồng, hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi nói. Loại chuyện này cần gì thành ý? Ta đã nói rồi, số tiền này tuyệt đại đa số đều dùng làm chi phí cho Bắc Cảnh. là thanh gươm mà binh lính dùng để giết kẻ thù, là áo giáp để chống lại kiếm của kẻ thù, là liều thuốc để chữa lành vết thương cho bọn họ. Loại tiền này chỉ có thể vì thể diện của ngươi là có thể bỏ qua sao? Ngươi cho rằng loại chuyện này ta có thể hứa với ngươi sao? La Sát và Càn Đồng giật mình. Ta nói cho ngươi biết, đừng nói là ngươi ở chỗ này nói chuyện với ta. Cho dù có là lãnh tụ tối cao của đại hội các ngươi đến đây, thì ta cũng sẽ không cho hắn ta thể diện như vậy. Tình hình chiến trường phía Bắc vốn là lo lắng. Có bao nhiêu chiến sĩ xả thân đổ máu, chiến đấu vì sự an nguy của Trung Quốc chúng ta. Cớ gì chúng ta lại có thể yên tâm ngồi đây? Đại hội của các ngươi có thể phát triển an toàn như vậy là nhờ ai chứ? Đó không phải là những người lính đang chiến đấu quên mình để ngăn kẻ thù ngoại bang từ bên ngoài lãnh thổ hay sao chứ? Bây giờ ta chỉ làm một chút gì đó cho quân đội phương Bắc, làm cho kiếm của các chiến sĩ sắc bén hơn, làm cho áo giáp của bọn họ mạnh mẽ hơn và làm cho vết thương của họ mau lành hơn. Cái này là vì cái gì? Đây là vì Trung Quốc, vì ngươi, vì ta và vì hắn. Nhưng các ngươi muốn ta vì thể diện của các ngươi mà bỏ qua tất cả những chuyện này sao? Điều này có thể sao? Phan Lâm hét lớn, âm thanh bên tai chói lọi. La Sát vẫn còn tức giận, nhưng khi nghe thấy điều này thì cô ta không thể không bình tĩnh lại. Nụ cười trên mặt Càn Đồng cũng hơi trầm xuống, lông mày nhíu chặt lại, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, vỗ tay. Nói hay lắm, Lâm Thần Y quả nhiên là một anh hùng biết lo cho dân trọn nước. Chúng ta thật là hời hợt quá. 500 tỷ này, Cao Gia nhất định phải đưa ra, là long soái của Trung Quốc. Nếu như ta còn không lấy được những thứ này, vậy thì ta không cần làm long soái nữa. Hai người xin mời trở về cho, nếu như hai người nhất định phải ngăn cản chuyện này để bảo vệ Cao Gia, Lâm Mỗ cũng sẽ không ép buộc Cao Gia phải trả tiền. Nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào, mong hai người cân nhắc kỹ hơn. Phan Lâm lạnh giọng nói, sau đó quát. Hàn Long, tiễn khách. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Hàn Long đứng dậy làm một động tác lễ phép. Hai vị, mời. La Sát sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh ngắt, hàm răng bạc khép chặt lại, đặc biệt không cam tâm. Nhưng Càn Đồng thì khẽ mỉm cười đứng dậy nói. Lâm soái đã nói như vậy, chúng ta không có gì để nói nữa. Xin cáo từ. Nói rồi liền muốn rời đi. La Sát giận dữ đứng dậy quay lưng bỏ đi. Nhưng đúng lúc này, cô ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, lạnh giọng nói. Lâm Thần Y, nghe nói ngươi đưa cha con Thang Hồ vào ngục rồi. Cái này liên quan gì đến ngươi? Phan Lâm nhẹ nói. Ngươi không liên quan gì đến chúng ta. Ta biết ngươi phái hắn vào là có mục đích gì. Ta chỉ đề nghị ngươi tốt hơn hết không nên nhúng tay vào chuyện này. Bằng không, cẩn thận tính mạng của ngươi đó. Nói rồi La Sát tức giận bỏ đi. Càn Đồng mỉm cười lại ôm quyền rồi vội vàng đi theo cô ta. Rời khỏi Lương gia, La Sát và Càn Đồng lên xe Buick màu đen. La Sát rút điếu thuốc châm lửa. Nhưng trước khi hút được vài ngụm, cô ta lập tức dập điếu thuốc vào ly của người phụ lái bên trên. Tia lửa tung tóe. Chết tiệt. Cô ta đầy tức giận, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận. La Sát đại nhân, biểu hiện của ngài quả thực là có chút làm cho người ta thất vọng. Càn Đồng mắt nhìn La Sát từ tốn nói. Thế nào, ngươi là ngày đầu tiên biết ta hay sao? Ta không bao giờ kiềm chế được tính khí của mình. Và nếu như ta khó chịu thì ta cũng sẽ không bao giờ kiềm chế. La Sát lạnh giọng nói. Nhưng ngươi không thể nói về chuyện Thang Hồ. Càn Đồng cười nói, Lâm Thần Y đưa cha con Thang Hồ vào ngục. Mọi người biện bạch đều có thể biết hắn đang thả cần câu cá. Chờ người phía sau Thang Hồ phái người đến bịt miệng, liền bắt người đó để tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Ta nghĩ thế lực sau lưng Thang Hồ nhất định sẽ phái một cao thủ có sức mạnh đáng sợ đến ám sát Thang Hồ. Lâm Thần Y muốn chống lại cao thủ như vậy, vậy thì hãy để cho hắn đi. Nếu như hắn chết dưới tay đám người này, thì sẽ là một điều tuyệt vời đối với chúng ta, cho nên chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. La Sát nghe vậy thì hai mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm Càn Đồng. Người muốn Lâm Thần Y chết sao? Người này bao nhiêu năm qua luôn khiêu khích ta, như thời điểm hắn lựa chọn ra tay rất tốt, nên lần nào cũng êm đẹp. Nếu không, ta đã xử lý người này từ lâu rồi. Càn Đồng lắc đầu. Nhưng đó không phải là lý do hắn đáng phải chết. La Sát đại nhân nói đúng. Đây thật sự không phải là nguyên do. Nhưng sau khi tiếp xúc với người này, ta phát hiện ra người này rất phi thường, mưu mô rất sâu. Lấy sự việc 500 tỷ này làm ví dụ. Hắn lấy thế quân của Bắc Cảnh để kéo ta xuống nước. Trên danh nghĩa là để lấy quân quỹ cho quân đội biên giới phía Bắc. Vì lý do này, ngay cả ta dù ở Tổng hội thì cũng sẽ không thể từ chối. Nếu không, sẽ là đắc tội với chính phủ Trung Quốc. Càn Đồng thấp giọng nói, La Sát nhau mắt khịt mũi. Làm sao ta không biết được chứ? Người này tự mình lấy 100 tỷ, đưa cho quân đội phương Bắc 400 tỷ. Tuy rằng kiếm ít hơn, nhưng lấy được cả 100 tỷ lẫn cái danh tiếng tốt. Thật là gian trá. Cho nên, giải quyết chuyện này cũng không dễ dàng đâu. Theo tôi thấy thì chúng ta chỉ có thể đệ đơn lên Liên minh Thương mại, xin 500 tỷ bồi thường trả lại cho Lâm Thần Y. Càn Đồng thờ dài khá là bất lực. Đó là cách duy nhất. La Sát bí mật siết chặt nắm đấm, trịnh trọng nói. Thang hộ ở đằng kia, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta làm việc của chúng ta, không cần quấy rầy Lâm Thần Y. Nếu như hắn xen vào, hắn cũng chỉ tự kiếm thêm phiền phức thôi. Được. La Sát gật đầu, ra hiệu với người lái xe. Chiếc xe từ từ khởi động. Bên trong bệnh viện, người ở Tổng hội đúng là biết tính toán. Một tiếng liền muốn tiết kiệm 400 tỷ. Trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy? Hàn Long trịnh trọng nói. Bọn họ dám nói như vậy, có nghĩa là uy lực của Tổng hội vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nếu như hôm nay từ chối đại hội, e rằng ấn tượng của chúng ta trong đại hội sẽ tệ hơn. Phan Lâm lắc đầu thở ơ nói. Có tiền thì chuyển ngay 400 tỷ cho quân đội phía Bắc. 100 tỷ nữa nhanh chóng xây đường cao tốc, cố gắng xây càng sớm càng tốt để đảm bảo cung cấp dược liệu liên tục cho Giang Thành. Tổng giám đốc Lâm, ngài đừng lo lắng, nhưng nói thật, 400 tỷ đem tới quân đội phía Bắc cũng không tính là nhiều lắm đâu. Chiến tranh luôn là điểm đốt tiền, làm sao có thể ngại nhiều được chứ? Phan Lâm lắc đầu. Đúng lúc này, từ bên ngoài sân vang lên một tiếng kêu. Phan Lâm, Hàn Lạc đến rồi, người muốn dẫn hắn đi vào không? Đó là Lương Hồng Anh. Cho hắn vào đi. Phan Lâm hét lên. Ngay sau đó, cửa sân được đẩy ra. Hàn Lạc mặc quân phục bước vào, đứng trước mặt Phan Lâm, chào một cách tiêu chuẩn. Thiên cấp thống soái Hàn Lạc, xin chào Long soái, xin Long soái chỉ thị. Phan Lâm bình tĩnh nhìn hắn nói. Người làm sao lại trở thành thiên cấp thống soái? Tôi đã chỉ huy một nhóm nhỏ quân đội thực hiện các hoạt động trảm thủ trong nhiều cuộc hành quân nước ngoài, đánh sập hang ổ của kẻ thù, giành được chiến thắng then chốt trong hai trận đánh lớn. Đó là lý do tại sao tôi được thăng chức lên thiên cấp thống soái. Hàn Lạc nói to, nhìn thẳng chằm chằm phía trước, không dám nhúc nhích. Phan Lâm gật đầu, cho nên người cũng có chút kỹ năng đấy. Chỉ là... thân là thiên cấp thống soái, vì sao lại y thế hiếp người? Vì sao ngay cả Hàn gia cũng bắt đầu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rồi? Những lời này rơi xuống đất, Hàn Lạc trong mắt lóe lên tia hoảng sợ, nhưng thân hình thì vẫn đứng thẳng. Xin Long soái trách phạt. Trách phạt sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Theo tính khí của ta, Hàn gia sợ là một mạng cũng không còn. Để cho ta trừng phạt ngươi, ngươi có thể chịu được không? Hàn Lạc sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng không dám nói lời nào. Từ nay về sau, ta muốn người của Hàn gia không được phép nhắc đến tên của ngươi, càng không được cho phép người của Hàn gia lấy danh hào của ngươi tại Yến Đô làm mưa làm gió. Nếu như lại có chuyện như thế, ta sẽ tự mình giải quyết các ngươi. Vâng, Long soái, khi thuộc hạ trở về nhà, lập tức cảnh cáo gia đình, không bao giờ được trái lệnh Long soái. Hàn Lạc nói lớn, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, cũng như là của Hàn gia các ngươi. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó liền dò xét lại Hàn Lạc. Thân là thiên cấp thống soái, vì sao không ở Bắc Cảnh tác chiến, ngược lại chạy về Yến Đô để làm gì? Hàn Lạc nghe xong thì sắc mặt đỏ bừng, đặc biệt vi diệu, cuối cùng thì cúi đầu mở miệng nhưng vẫn không nói được lời nào. Cái gì? Có cái gì mà không thể nói ra được chứ? Phan Lâm cau mày. Hàn Lạc bí mật siết chặt tay, giống như đang đấu tranh tư tưởng gay gắt, nhưng thật ra đôi mắt của hắn đang chảy nước mắt. Hít một hơi thật sâu, khản giọng nói, "Lâm soái, tôi đã mắc sai lầm lớn, đó là lý do tại sao tôi bị điều trở về từ tiền tuyến." "Sai lầm sao?" Thực không dám giấu giếm, tôi là bởi vì Lâm Trận bỏ chạy mới bị điều đi." Hàn Lạc khàn giọng nói. "Lâm Trận bỏ chạy sao?" Phan Lâm sực sốt, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. "Nếu như vậy, ngươi không xứng làm thiên cấp thống soái, còn không xứng làm quân nhân, chỉ điều ngươi trở lại Yến Đô là quá nhẹ." "Tôi thực sự không xứng đáng là một quân nhân. Tôi rất tiếc cho những người anh em đã hy sinh." Hàn Lạc cười khổ, dường như quay đi chỗ khác, nhưng vẻ mặt lại đặc biệt ủ rũ. Phan Lâm nhìn chằm chằm hắn ta, trịnh trọng nói. "Người có thể ngồi ở vị trí này đã trải qua rất nhiều trận chiến. Nói cho ta biết, thực lực địch nhân nào khiến thiên cấp thống soái như ngươi phải sợ hãi mà bỏ chạy?" "Đối phương... tôi không biết. Tôi chỉ thấy một mảnh bùn đen hướng về phía chúng tôi mà tới gần. Bùn đen di chuyển với tốc độ cực nhanh. Nó 10 phần quỷ dị. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Binh sĩ nào chạm vào thì đều bị nó nuốt chửng, không còn một mảnh xương. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Đạn không thể xuyên qua nó. Tôi sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, để lại những người anh em còn lại của tôi. Tôi là một kẻ hèn nhát." Hàn Lạc tự tát mình một cái, vẻ mặt đầy hối hận. Phan Lâm trầm mặc không nói. Trên thực tế, bản chất của con người là có cảm giác sợ hãi trước những điều chưa biết. Ở khoảnh khắc sinh tử, Bản chất này của Hàn Lạc bị phóng đại lên nên bỏ chạy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đó không phải là cái cớ để chạy trốn. Cấp trên cũng biết sự quái đàn của thứ bùn đen này nên sẽ xử nhẹ tôi vì tôi bỏ rơi cấp dưới và bỏ trốn. Hiện tôi đã bị đình chỉ điều tra. Hình phạt tiếp theo sẽ được công bố sau khi hỗn chiến kết thúc. Hàn Lạc bỗng nhiên nhìn chằm chằm Phan Lâm, khàn giọng nói. Lâm soái, tôi muốn nhờ ngài cho tôi một cơ hội chuộc tội. Ngài có thể không? Chuộc tội sao? Đúng vậy, tôi muốn trở lại chiến trường. Tôi muốn rửa sạch nỗi nhục này. Tôi muốn báo thù cho những người anh em đã chết đó. Nói đến đây, Hàn Lạc hướng về phía Phan Lâm cúi đầu trầm mặc. Lâm soái, hiện tại toàn bộ Trung Quốc chỉ có ngài mới có thể cho tôi một cơ hội như vậy. Tôi cầu xin ngài để cho tôi trở về tiền tuyến. Phan Lâm bình tĩnh nhìn Hàn Lạc, thấy hắn hai mắt đỏ bừng, trán đầy chứa khát vọng, không cam lòng, liền lắc đầu. Đồ nhát gan, nếu như ra tiền tuyến chỉ liên lụy đồng đội thôi, không thể đi. Lâm soái, Hàn Lạc vội vàng muốn quỳ xuống nhưng bộ y phục này không cho phép quỳ, chỉ có thể cúi đầu lần nữa nhìn Phan Lâm. Lâm soái, tôi thật sự ăn năn, xin cho tôi thêm một cơ hội. Hắn thành ý và chân thành, thái độ cực kỳ thành khẩn, nhưng Phan Lâm vẫn bất động. Người phải biết rằng một chiến sĩ nhút nhát sẽ ảnh hưởng đến chiến sĩ xung quanh và tinh thần của toàn quân. Nếu như người không thể vượt qua điều này, dù là bây giờ nói dễ nghe đi nữa, cũng chưa chắc sẽ làm được. Nhưng làm thế nào để tôi chứng minh lòng dũng cảm của mình chứ? Hàn Lạc mở miệng nói không mạch lạc. Người rất muốn đi tiền tuyến sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Tôi nóng lòng muốn đi bây giờ. Hàn Lạc bức xúc. Được rồi, nếu như ngươi thật sự muốn đi, ta có thể cho Lôi Phúc gọi điện thoại xin cấp trên chấp thuận. Thật sao? Cảm ơn ngài, Lâm soái. Hàn Lạc vui mừng. Chớ có vui mừng sớm như vậy. Nếu như thật sự muốn đi, ngươi phải từ chức thiên cấp thống soái, lấy thân phận một tân binh đi nhập ngũ. Phan Lâm lạnh giọng. Cái gì? Tân binh sao? Hàn Lạc giật mình. Thế nào? Không đồng ý sao? Không không không, tôi đồng ý, tôi muốn đi. Hàn Lạc do dự, sau đó gật đầu. Ngươi có thể trở về chờ tin tức. Nhân tiện ta có chút việc, ngươi đi cùng ta. Không phải đã nói không sợ nữa sao? Ta cho ngươi một cơ hội chứng minh dũng khí. Phan Lâm nhẹ nói. Hàn Lạc giật mình, hiển nhiên không hiểu ý của Phan Lâm. Nhưng lúc này hắn cũng không có quyền từ chối, lập tức chào Phan Lâm rồi mới xoay người rời khỏi sân. Tổng giám đốc Lâm, ý của ngài là... Hàn Long ở bên cạnh không khỏi nói. Về phần Thang Hổ, để cho tên này đi trước xem hắn có bản lĩnh hay không. Phan Lâm nói. Vâng. Hàn Long gật đầu. Người của chúng ta đến chưa? Gần đến giờ xuống máy bay rồi. Được rồi, người có thể lui xuống để sắp xếp. Tuân lệnh. Hàn Long lập tức rời sân. Phan Lâm lấy di động ra, gọi cho Lôi Phúc, thông báo cho Hàn Lạc. Nếu như Lâm soái nói muốn hắn ta ra tiền tuyến một lần nữa thì không khó. Chỉ là Lâm soái để Hàn Lạc một lần nữa đi làm một tân binh có phải là hơi quá mức cần thiết không? Lôi Phúc cau mày nói. Tuy rằng bỏ trốn khi xung trận, nhưng người này vẫn rất tài giỏi, cấp trên không có cách chức, lại rất trân trọng nhân tài, nay được cử ra tiền tuyến, đề phòng xảy ra chuyện. Thế nào, tính mạng của hắn so với các chiến sĩ tuyến đầu thì quý giá hơn sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, nếu như hắn thật sự có năng lực thì có thể từ tiền tuyến trở về, không có năng lực thì liền chết ngoài đấy đi. Ta cho hắn cơ hội, liệu hắn có thể nắm bắt được hay không, còn phụ thuộc vào chính mình nữa. Cái này... Được rồi, Tổng Giám đốc Lâm, nếu như ngài đã nói vậy, thì đem ý của ngài đưa ra cho thượng cấp. Được. Phan Lâm gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, khàn giọng nói. Tình hình chiến sự của Bắc Cảnh như thế nào rồi? Cần ta ra mặt không? Lâm soái, sao ngài lại nói lời này? Nào có Long soái tự thân tới chiến trận chứ? Nếu như ngài có chuyện gì, tôi biết giải thích với cấp trên như thế nào đây? Lôi Phúc cười cười. Đừng lo lắng, tình hình chiến đấu hiện tại rất tốt. Lô đan dược mới ngài đưa ra rất có hiệu quả. Tỷ lệ thương vong của cả đội đã giảm đi rất nhiều, sức chiến đấu tổng thể cũng tăng lên không ít, đối thủ hầu như không thể chịu đựng được. Tốt, tuy nhiên, hiện tại không có thông tin gì về bùn đen kỳ lạ mà Hàn Lạc gặp phải. Chỉ huy suy đoán sơ bộ thì cho rằng bùn đen có thể là sức mạnh do bên kia gửi tới. Nếu là lại có bùn đen xuất hiện, chúng tôi cũng sẽ không biết có biện pháp ứng phó. Lôi Phúc hạ giọng, nếu như không giải quyết được thì có thể liên hệ với tôi. Lâm soái, đừng coi thường Bắc quân. Bắc quân có rất nhiều người có năng lực. Tại sao ngài còn phải bận tâm? Lôi Phúc lại cười. Hai người nói vài câu chào hỏi rồi cúp điện thoại. Phan Lâm tiếp tục ngồi thiền trong sân. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, Hàn Long đã gọi điện đến. Kết nối. Tổng giám đốc Lâm, ở đồn cảnh sát có chuyện rồi. Hàn Long háo hức, thầm giọng. Phan Lâm hai mắt nhíu chặt lại lập tức khịt mũi. Người của chúng ta tới chưa? Tôi đã đón lên xe. Mau tới đồn cảnh sát. Vâng. Cúp điện thoại, Phan Lâm lập tức rời khỏi Lương Gia, chạy tới đồn cảnh sát. Cùng lúc đó, Càn Đồng và La Sát cũng nhận được cuộc gọi từ Cao Thiên Thu. Hai vị đại nhân, đằng kia có hành động, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà bắt người mang đi. Tốt lắm, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. La Sát cất điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên, ngang ngược nói. Đi đồn cảnh sát Yến Đô. Vâng, thưa đại nhân. Người lái xe gật đầu, ngay sau đó xe chạy đến cổng đồn công an Yến Đô. Vài người đã xuống xe, Cao Thiên Thu đã sớm đợi ở cửa. Xin chào hai vị đại nhân. Cao Thiên Thu cúi đầu. Người đâu? Trong phòng giam chăm sóc đặc biệt, chúng tôi không có quyền vào. Người của ngươi ở đâu? Đã qua phía đó. Được rồi, chúng ta chờ ở đây. La Sát nói một cách bình tĩnh. Chẳng qua, đại nhân, người bên phía Lâm Thần Y... hình như cũng đã động thủ. Cao Thiên Thu tựa hồ như nghĩ tới cái gì đó lập tức nói. Hành động sao? Hắn ta đã sắp xếp bao nhiêu người? La Sát không ngạc nhiên hỏi với một nụ cười nhẹ. Cái này... chỉ có một người thôi. Cao Thiên Thu do dự. Cái gì? Một mình sao? Cả La Sát và Càn Đồng đều kinh ngạc không thôi. Người xác định không nhìn nhầm chứ? Càn Đồng hỏi. Người của tôi tận mắt nhìn thấy. Làm sao có thể sai đây? Tôi cũng biết người này. Cao Thiên Thu nói. Đó là ai? Thiên cấp thống soái của Hàn gia, Hàn Lạc. Vậy sao? La Sát và Càn Đồng nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy được sự ngạc nhiên trong mắt của đối phương. Hàn Lạc tuy là thiên cấp thống soái, nhưng thực lực của hắn ta cũng không mạnh như vậy. Dựa vào hắn để đối phó với kẻ đứng phía sau thang hồ sao? Đó không phải là lấy trứng chọi đá sao? Tự tìm đường chết. La Sát nói. Cao Thiên Thu, có nơi nào có thể theo dõi động tĩnh của ngục giam không? Chúng tôi muốn xem Lâm Thần Y đang giở thủ đoạn gì. Càn Đồng nói. Có. Cao Thiên Thu suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng. Mời đi theo tôi. Sau đó Cao Thiên Thu dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ trong đồn cảnh sát. Trong phòng có một số lượng lớn màn hình hiển thị và một số hình ảnh hiển thị trên màn hình chính xác là cảnh trong nhà tù. Hai cha con Thang Hồ và Thang Gia Tuấn bị nhốt chung. Thang Gia Tuấn được băng bó, quấn như thiêu thân, nằm bất động trên giường. Thang Hồ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong ngục thất, nhất thời nhìn về phía lan can, tựa hồ như đang chờ đợi điều gì đó. Người của chúng ta đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Càn Đồng hỏi. Nhìn đi, thưa ngài. Cao Thiên Thu chỉ vào hình mấy nhà giam bên cạnh nói. Những người này đã bị chúng ta giải khai. Hiện tại, toàn bộ ngục giam đều là người của chúng ta. Chỉ cần ngài ra lệnh, bất luận kẻ nào tới cứu Thang Hổ, mọc cánh cũng khó thoát. Chỉ cần có thể bảo toàn được Thang Hổ, đem hắn giao cho chúng ta. Nếu như có thể bắt sống được sát thủ đối phương phái tới, sẽ càng tốt hơn. Càn Đồng gật đầu. Chỉ cần những người này đủ mạnh, tôi nghĩ chắc là được rồi. Cao Thiên Thu ôm quyền nói. Cái gì? Ngươi nghi ngờ thực lực của ta sao? La Sát hừ lạnh một tiếng. Ta nói cho ngươi biết, đây đều là thành viên của nhóm trật tự, đều là người của Tổng hội. Nếu như là nhân tài tuyển chọn kỹ càng của ta, bọn họ đều có thủ đoạn không thiên triệt địa. Nếu là liên thủ lại, thì ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, không đội đời. Không đội nào ở Trung Quốc này có thể đánh bại bọn họ. Cái kia tất nhiên là đề phòng ngừa sai sót. Cao Thiên Thu bật cười. La Sát không nói nữa, lặng lặng mà trông. Cả ba đang đợi ở đây. Một lúc sau, Cao Thiên Thu đột nhiên nhận được điện thoại. Nghe xong, liền trầm giọng. Đại nhân, Lâm Thần Y, bọn họ đang qua đây. Vậy sao? Hai người lập tức nhìn chằm chằm màn hình. Chắc chắn màn hình cho thấy có hai bóng người xuất hiện ở hành lang của nhà tù, là Phan Lâm và Hàn Lạc. Hai người lần lượt tiến thẳng đến ngục đang nhốt Thang Hổ. Nhưng điều khó hiểu là Hàn Lạc vẫn còn cầm trên tay chiếc ghế. Về đến ngục, hắn đặt ghế xuống rồi một mình đứng trước cửa ngục, quay lưng về phía Thang Hổ như đang đứng canh. Phan Lâm ngồi trên ghế, không biết từ đâu lấy ra một cái phích nước, tự mình uống trà. Điều này khiến cho La Sát và Càn Đồng khó hiểu. Đây là đang làm gì vậy? La Sát cau mày, có thể là hắn ta đang đợi những tên sát thủ đó đến. Càn Đồng mở miệng nói. Cái gì? Mọi người đều sững sờ, trắng trợn như vậy sao? Và chỉ có hai người... họ sẽ làm gì để chống lại những tên sát thủ đó chứ? Người này đang muốn phá hoại chuyện tốt của chúng ta sao? La Sát bí mật khịt mũi, một chút thiếu kiên nhẫn hiện lên rõ trong mắt. Càn Đồng cười nhẹ. Theo tôi thấy thì hai người này có thể cùng những sát thủ kia đánh nhau tới mức lưỡng bại câu thương. Chúng ta không phải có thể làm ngư ông đắc lợi hay sao? Chỉ dựa vào một Hàn Lạc, chỉ sợ khó có thể đánh nhau với những tên sát thủ kia tới mức lưỡng bại câu thương như vậy. Cao Thiên Thu lắc đầu. Vậy thì cứ chờ xem Lâm Thần Y này có năng lực như thế nào. Càn Đồng lấy điện thoại di động ra, lôi ra một văn kiện lãnh đạm nói. Xét theo kết quả điều tra về Lâm Thần Y mà Liên minh Thương mại gửi đến cho ta thấy, sức chiến đấu của hắn ta không thể coi thường. Ta cũng đã nghe nói về hắn ta. Theo ta thấy thì không phải hắn mạnh đến mức nào, mà là thực tế mỗi lần đều có người tài giúp đỡ, cậu với một chút may mắn thôi. La Sát hoàn toàn thất vọng, trong mắt nhộn nhạo một vòng không phục. La Sát đại nhân, khiêm tốn và thận trọng, sẽ không là chuyện xấu đâu. Người này đã đi đến ngày hôm nay, vẫn chưa ngã xuống, nhất định phải có điều gì đó đặc biệt. Đừng bất cẩn. Càn Đồng khẽ nhíu mày. La Sát không thèm tranh cãi, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, im lặng, chờ đợi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 551 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.